Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, đều bằng bản sư. Bắc Minh đạo hữu, đã sớm chờ ngươi đấy. Cách thật xa, Địa Linh chân nhân liền một mặt cười tủm tỉm hô. Kia Phi Vân thượng nhân lạnh lùng lườm Bạch Tử Nhạc cùng Địa Linh chân nhân một chút, cũng không nói thêm gì. Không biết chúng ta lần này tinh lệnh khảo hạch đến cùng là cái gì? Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi. Hắn cũng không ngoài ý muốn hai người nhận ra mình. Hiện trường trong mọi người hiển lộ ra thần minh cảnh sơ kỳ cảnh giới, coi như chỉ có hắn một cái. Cửu tinh đạo cung tinh lệnh khảo hạch mỗi một lần đều cũng không giống nhau. Ta hai lần trước tham dự tinh lệnh khảo hạch, lần đầu tiên là tiến về Thiên Phong Sa Hải bên trong săn giết một loại tên là Phong Hỏa Thiên Ngô kỳ thú, mỗi một con đều có thể so với thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực, 10 phần khó chơi. Một lần kia chúng ta tổng cộng có 20 người tham dự khảo hạch, nhưng chỉ bất quá có 7 vị thành công, mặt khác thất bại 13 vị bên trong, vẫn lạc liền có 9 cái. Lần thứ hai thì là chân ma tông một cái cỡ nhỏ cứ điểm, 15 người tham gia, vẫn lạc 8 cái, thành công 3 cái. Bất quá, bình thường mà nói, cửu tinh đạo cung cũng sẽ không xuất ra vượt qua chúng ta phạm vi năng lực bên trong nhiệm vụ giao cho chúng ta, cho nên đạo hữu tạm thời có thể yên tâm. Địa Linh chân nhân trấn an nói. Thật sao? Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, quét mắt hiện trường, ngoài ý muốn còn nhìn đến hai cái giữ lại giới ba Phật gia tu sĩ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Kia hai cái coi như không phải Đại Phật Tông đệ tử, cũng tất nhiên là Đại Phật Tông cảnh nội Phật gia tông môn cường giả, Phật pháp cao thâm. Cái này hai người chỉ cần vận khí không kém, cơ hồ là tất nhiên sẽ thông qua khảo hạch. Địa Linh chân nhân không khỏi truyền âm nói. Vì cái gì? Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi. Bình thường đến nói, tông môn đệ tử muốn so chúng ta dạng này tán tu thực lực muốn mạnh hơn một đoạn, mà Xuyên Vân dãy núi bên trong tứ đại tiên tông đệ tử thực lực lại muốn so với tông môn đệ tử thực lực càng hơn một bậc. Kia hai cái Phật gia tu sĩ mặc dù không biết đến cùng phải hay không Đại Phật Tông đệ tử, nhưng Đại Phật Tông cảnh nội Phật gia tông môn cơ hồ đều là từ Đại Phật Tông lưu truyền xuống tới. Sở tu chi pháp, nắm giữ thần thông đều không yếu, thực lực coi như so với chân chính tứ đại tiên pháp tông môn đệ tử hơi yếu, nhưng cũng yếu không được bao nhiêu. Một khi trở thành thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, cơ hồ tất nhiên có nhị tinh thần minh cảnh chiến lực, tự nhiên thông qua nắm chắc cực lớn. Địa Linh chân nhân giải thích nói. Bạch Tử Nhạc giật mình, nhưng không có nhiều lời. Theo thời gian trôi qua, lần lượt có càng nhiều thần minh cảnh cường giả đến, mà bọn hắn khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc thời điểm, không khỏi đều sẽ dò xét một chút. Dù sao thần minh cảnh sơ kỳ liền tham dự tinh lệnh khảo hạch tu sĩ, xác thực ít có. Oanh long long. Đúng lúc này, một tiếng oanh long chấn hưởng thanh bên trong, một chiếc chiến thuyền đột nhiên từ nơi xa giáng lâm mà đến, sau đó lơ lửng tại quảng trường bên trong. Chiến thuyền phía trên, một vị một thân áo bào xám, trên mặt lại đồng dạng ở một cái nguyên từ mặt nạ tu sĩ trực tiếp đi ra, quét về sở hữu người, nói, sở hữu người lên thuyền. Vâng, tiền bối. Một đám người thấy hình, trong lòng run lên, vội vàng mở miệng. Bạch Tử Nhạc cũng tò mò đánh giá kia tu sĩ một chút, ngược lại là phát hiện những người khác không nên lãnh đạm nguyên nhân. Thất tinh thần minh lệnh, đây là một vị thất tinh thần minh cảnh cường giả, hắn cũng theo cùng một chỗ nhảy lên chiến thuyền. Trừ cái này áo bào xám tu sĩ bên ngoài, chiến thuyền phía trên còn có hai vị thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ tu sĩ, đều là nắm giữ ngũ tinh thần minh lệnh cường giả. Chư vị, ta vì Bàn Sơn, các ngươi có thể xưng hô ta là Bàn Sơn chân nhân. Phụ trách các ngươi lần này tinh lệnh khảo hạch, một tiếng quát nhẹ, cầm đầu áo bào xám tu sĩ nhìn qua Sở Hữu người. Nói, lần này báo danh tham dự tinh lệnh khảo hạch, tổng cộng có 17 vị, hiện trường chỉ 15 vị, còn lại hai cái vì cái gì không đến, ta không muốn để ý tới, các ngươi cũng không cần để ý tới, mà các ngươi đã tới, khẳng định là muốn thu hoạch được tinh lệnh, hưởng thụ ta Cửu Tinh Đạo Cung tiện lợi cùng tài nguyên. Bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi là, một khi lựa chọn tham gia, các ngươi liền tất nhiên phải tao ngộ phong hiểm, sẽ chết, khả năng trong các ngươi một nửa đều sẽ chết tại lần này khảo hạch bên trong, cũng có khả năng gặp được không biết phong hiểm, toàn quân bị diệt, tiên pháp thế giới bên trong, hết thảy đều là không biết, liền xem như ta, cũng rất có thể tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong gặp bất trắc, cho nên, trong các ngươi nếu có người không muốn chết, sợ, vậy bây giờ liền có thể rời khỏi, không có ai sẽ chê cười ngươi nhóm. Hơi dừng lại, thấy không ai biểu thị rời khỏi, áo bào xám tu sĩ hài lòng gật đầu, nói ra, rất tốt, can đảm của các ngươi không sai, chỉ này một điểm, liền vượt xa người bình thường, các ngươi chênh lệch, cũng chỉ là cơ hội, chứng minh các ngươi thực lực cơ hội. Xuất phát, lần này mục tiêu của chúng ta là Thiên Yêu Lĩnh, nói, hắn thôi động chiến thuyền. Oanh long long, một thanh chấn vang, chiến thuyền huyền không, chậm rãi hướng về Xuyên Vân Thành ngoài thành, phi hành mà đi, đợi cho xông ra Xuyên Vân Thành phạm vi về sau. Chiến thuyền tốc độ bỗng tăng tốc, lập tức càng lúc càng nhanh, cấp tốc dọc theo một cái phương hướng bay thẳng mà đi. Kỹ càng nội dung nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản, tại Thiên Yêu Lĩnh bên trong có một đám độc giác quỷ nghiêu, các ngươi chỉ cần săn giết kia độc giác quỷ nghiêu, lấy được cây kia độc giác giao đến chúng ta trong tay, liền xem như thông qua nhiệm vụ khảo hạch. Đương nhiên, săn giết càng nhiều, các ngươi tinh lệnh đẳng cấp liền càng cao, 5 cái độc giác, các ngươi liền có thể trực tiếp đạt được nhị tinh thần minh lệnh, 10 cái, chính là tam tinh. Nếu như săn giết độc giác quỷ nghiêu vương, vậy liền có thể đạt được tứ tinh thần minh lệnh. Đây cũng là đối với trong các ngươi thực lực khá mạnh người một cái cơ hội. Có thể thu hoạch được bao nhiêu tinh thần minh lệnh, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi mình. Bàn Sơn chân nhân khẽ cười nói, đáng nhắc tới chính là, độc giác quỷ nghiêu trên người bảo vật không ít. Trừ độc giác là các ngươi giao phó nhiệm vụ bằng chứng bên ngoài, cái khác đều đem thuộc sở hữu của các ngươi, xử lý như thế nào cũng để cho chính các ngươi quyết định. Đúng, các ngươi chỉ có 3 ngày săn giết thời gian, 3 ngày thời gian vừa tới, mặc kệ thành công hay không, lập tức từ bỏ, không phải gặp bất trắc, cũng chớ có trách chúng ta không có nhắc nhở, mà lại, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ tự động ngầm thừa nhận các ngươi đã vẫn lạc, sẽ không chờ các ngươi mảy may, sẽ lập tức rời đi. Cho nên, các ngươi tốt nhất vẫn là tại 3 ngày bên trong hoàn thành nhiệm vụ cho thỏa đáng. Bên cạnh một, cái ngũ tinh thần minh cảnh cường giả, cũng không khỏi mở miệng nói ra, sở hữu người trong lòng không khỏi run lên. Tốt, hiện tại có nghi vấn gì có thể xách. Chờ đến chính thức săn giết, không có ai sẽ theo ngươi giải thích. Một vị khác đầu đội lấy ngân sắc nguyên từ mặt nạ ngũ tinh thần minh cảnh cường giả lãnh đạm nói, rất nhanh liền có một vị thân hình khôi ngô tu sĩ chắp tay. Hỏi, tiền bối, nếu như chúng ta ngày đầu tiên săn giết thành công, không nguyện ý tiếp tục dừng lại, phải chăng có thể trở về giao tiếp nhiệm vụ? Có thể. Đến thời điểm chúng ta sẽ tại các ngươi hạ chiến thuyền chi địa dừng lại 3 ngày thời gian. Các ngươi tùy thời có thể trở về. Bất kể có hay không đoạt được độc giác, chỉ cần lên chiến thuyền, liền xem như nhiệm vụ kết thúc. chúng ta cũng sẽ tạm thời bảo hộ các ngươi an toàn. Mặt nạ màu bạc nam tử không hiểu cười cười, mở miệng nói ra, lên chiến thuyền mới tính an toàn. Nói như vậy, Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, bất động thanh sắc quét những người khác một chút. Hiển nhiên, lần khảo hạch này, trừ săn giết độc giác quỷ nghiêu thu hoạch được độc giác bên ngoài, chung quanh đồng dạng tham dự săn giết người, đồng dạng cần cảnh giác cùng đề phòng. Có ít người thậm chí mình không đi săn giết yêu thú, chỉ cần đánh lén chém giết đoạt được độc giác quỷ nghiêu người, đồng dạng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khảo hạch bên trong không cấm tương hỗ cướp đoạt sao? Hiển nhiên không chỉ Bạch Tử Nhạc một người nghĩ đến vấn đề này. Lập tức liền có một vị tu sĩ mở miệng hỏi. Trên nguyên tắc, chúng ta cũng không cổ vũ chém giết. Nhưng tinh lệnh khảo hạch đều bằng bản sự. Trên thực tế tử thương nhiều nhất, thường thường không phải khảo hạch bản thân, mà là các người tham dự khảo hạch người chém giết lẫn nhau. Ngân sắc mặt nạ tu sĩ lạnh lùng trả lời. Nghe vậy, sở hữu người trong lòng căng thẳng, nhìn về phía những người khác ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang theo một tia cảnh giác. Bắc Minh đạo hữu, chúng ta hai người thực lực trong tất cả mọi người là yếu nhất, nhất hẳn là tương hỗ liên hợp. Đợi chút nữa đến Thiên Yêu lĩnh, chúng ta liền cùng một chỗ hành động, liên thủ phía dưới săn giết độc giác quỷ nghiêu tỷ lệ hẳn là sẽ càng hơn phân. Nếu như ngươi nếu không yên tâm, ta nơi này có tam phẩm linh phù, tâm ma huyết thể phù, định ra huyết thể, một khi ký kết liền không thể vi phạm, không người liền sẽ có tâm ma quấn thân, khí huyết suy bại, thực lực giảm lớn, cả đời đều khó mà lần nữa tấn thăng. Như thế, đạo hữu hẳn là có thể yên tâm đi. Địa linh chân nhân nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, không khỏi truyền âm nói, có địa linh tiền bối hỗ trợ, Bắc Minh thông qua tỷ lệ liền sẽ càng hơn phân. Tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, cũng đi theo truyền âm trả lời. Tốt, chúng ta ký kết huyết thể, trong khi làm nhiệm vụ không thể tương hỗ xuất thủ, càng hẳn là tương hỗ trợ giúp thông qua tinh lệnh khảo hạch. Khảo hạch kết thúc, tâm ma huyết thể phù mới có thể giải trừ. Địa linh chân nhân trong lòng chấn động, liền nói, không vội, đợi đến hết chiến thuyền lại nói. Nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta liên hợp tin tức, tự nhiên không tiện bại lộ cấp biết được. Bạch Tử Nhạc nhưng lại vội vàng truyền âm trả lời. Nghe vậy, địa linh chân nhân gật đầu, cười tủm tỉm truyền âm nói, đạo hữu nói có lý. Sau đó, Bạch Tử Nhạc nhưng không có tại cùng hắn truyền âm, mà là điềm nhiên như không có việc gì xếp bằng ở chiến thuyền một góc. Dường như nhắm mắt ánh mắt, hắn tự nhiên sẽ không lớn tâm trực tiếp cùng địa linh chân nhân ký kết cái gì tâm ma huyết thể phù. Hắn mặc dù muốn biết đối phương đến cùng đánh lấy ý định gì, nhưng cũng sẽ không thật làm cho mình ở vào loại này bị động trạng thái bên trong. Cho nên, hắn nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật lại là ngay lập tức đem tâm thần rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Trực tiếp điểm khai ngộ đạo thời gian, bắt đầu thôi diễn lên một môn phá giải lời thề loại phù lục pháp thuật thần thông. Này cũng không nhất định là vì nhằm vào địa linh chân nhân, mà là hắn rõ ràng, tương lai hắn một khi tham dự cửu tinh đạo cùng nhiệm vụ, tất nhiên sẽ cùng cái khác tu sĩ liên hợp. Cái này một tay cũng là vì để phòng vạn nhất. Tiên pháp thế giới bên trong, nắm giữ phá giải huyết thể phù hoặc là lời thề loại pháp thuật tu sĩ, nhưng tuyệt không chỉ một người. Khó đảm bảo liền sẽ gặp gỡ một chút tâm hoài quỷ thai hạng người. Hắn tự nhiên phải có chỗ đề phòng. Ngộ đạo thời gian mở ra, ngoại giới vô thanh vô tức. Nhưng hắn suy nghĩ lại tại nhanh chóng chuyển động, các loại kỳ tư diệu tưởng lập tức hiển hiện. Một phút, hai phút, ba phút, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc mở hai mắt ra, trở về 84,